Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 138, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì cả đám bọn họ ai cũng dám trêu, chỉ có duy nhất Phó Kiều Kiều này là họ không dám trêu chọc thôi. "Này, buông tay ra, tôi sắp tắt thở rồi." Phó Hành Khanh cất tiếng nhắc nhở. Nghe thấy câu nói của Phó Hành Khanh, cả đám người đều vô thức buông tay ra, trong đầu vẫn còn đang hồi tưởng lại sự tích vinh quang của Phó Kiều Kiều. Thế nhưng chỉ trong một giây khi vừa được thả ra, Phó Hành Khanh đã trực tiếp gập tay một người lại, chỉ nghe thấy một tiếng rên thảm thiết, ối, kéo dài, chỉ trong nháy mắt, một người đàn ông cao to như anh ta đã bị Phó Hành Khanh đánh gục. Nằm bẹp trên đất, nghe thấy tiếng động, những người khác lập tức hoàn hồn, nhìn thấy thằng bạn đang nằm trên mặt đất RNR. Cả đám im thin thít, không còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến Phó Kiều Kiều nữa. Ôi trời ơi, họ quên mất là thằng nhãi chó này vừa mới tốt nghiệp trường quân đội. Mạng nhỏ quan trọng hơn, họ theo phản xạ có điều kiện, chạy, trên sân bóng, cả đám đàn ông, một nhóm 6-7 người chạy đằng trước, một người đuổi theo đằng sau, bọn họ chạy, anh đuổi, bọn họ có chạy đằng trời. Ở nhà họ Trầm, khi Lục Thiền Quyên đưa Tô Trà về đến nhà họ Trầm, Trầm Nghiễm và Cận Tùng bỗng phát hiện vẻ mặt của Tô Trà không đúng cho lắm. Hình như, tức giận hay sao ấy? Tô Trà, cậu làm sao thế? Ai chọc cậu tức giận hả? Cận Tùng ghé sát vào cô, vẻ mặt quan tâm hỏi. Không tức giận, Tô Trà ngoài miệng thì chính trực đáp, miệng thì nói không tức giận. Thế nhưng thực tế thì gương mặt nhỏ nhắn của cô đã đen xì thành thế kia rồi. Sao có thể không tức giận cho được? Tô Trà, nói cho anh trai nghe xem nào. Ai bắt nạt em, anh đi đi dạy dỗ tên đó thay em. Cận Tùng giả vờ thành dáng vẻ người anh trai tốt. Trầm Nghiễm ngồi cạnh cũng cất tiếng. Tô Trà, ai chọc giận cậu thế? Ha ha ha, vừa rồi, khi bà với Tô Trà đi ngang qua sân bóng rổ, nhìn TH ấy thằng nhóc nhà họ Phó với đám Trầm Trang đang chơi bóng. Thằng nhóc kia bảo Tô Trà giúp nó nhặt quả bóng rổ. Sau đó Hàn Khanh chê cơ thể của Tô Trà không được. Chuyện phía sau, không cần nói chắc các cháu cũng hiểu rồi nhỉ. Lục Thiền Quyên ra hiệu bằng mắt cho hai đứa bé. Hà, không được á, dám nói Tô Trà không được á, nào. Trầm Nghiễm, đi thôi, đưa tôi đi tìm anh ta. Hôm nay tôi phải khiến cho anh ta không được. Cận Tùng nói xong thì giả vờ xắn tay áo, bày ra tư thế chuẩn bị đi đánh nhau. Thế nhưng khi Trầm Nghiễm nghe thấy ba chữ Phó Hành Khanh, này, cậu ta quan sát cơ thể của Cận Tùng bằng vẻ mặt vi diệu. Nói thật thì, ít nhiều Cận Tùng cũng cao đến 1m7, gần 1m8 gì đó. Thế nhưng nếu Trầm Nghiễm không nhớ lầm thì hình như Phó Hành Khanh cao đến tận 1m87 thì phải. Cơ thể cao thì cũng thôi đi. Trầm Nghiễm còn nghe nói, từ nhỏ Phó Hành Khanh đã trở thành đại ca trong đám trẻ ở đại viện của bọn họ rồi. Chính là cái kiểu người đánh đờ, em mờ vô địch không có đối thủ ấy. Bây giờ anh còn được trường quân đội rèn luyện nữa chứ. Cho nên, Cận Tùng nói muốn đánh Phó Hành Khanh thành người không được. Cậu ta thật sự nghiêm túc ư? Trầm Nghiễm vươn tay, túm túm góc áo của Cận Tùng, có lòng tốt nhắc nhở một câu. Cái đó, tôi nhắc nhở cậu một câu. Phó Hành Khanh chính là lão đại của đại viện bọn tôi. Từ 8 tuổi đã đánh gãy mũi của người ở bên đại viện kế bên. Dáng dấp cao 1m87. Hơn nữa, hình như anh ấy còn vừa thi đỗ trường quân đội nữa. Ánh mắt của cậu ta đảo qua. Trầm Nghiễm dùng ánh mắt tỏ vẻ. Anh em, cậu có còn muốn đi nữa không? Cái gì hả? Cơ thể cao 1m87. Học trường quân đội, còn đánh gãy người ta khi mới 8 tuổi á. Một tiếng, Cận Tùng lén nuốt một ngụm nước bọt. Cận Tùng im lặng không chút tiếng động thu lại khí thế. Sau đó lén buông cái tay áo vừa mới sắn lên xuống. Vẻ mặt nở nụ cười xấu hổ với Tô Trà. Tô Trà, cái đó, không phải anh đây không muốn giúp cậu đâu. Là do anh đây đánh không lại. Tô Trà nhìn thấy Cận Tùng như thế thì bị chọc cười. Bật cười thành tiếng, cơn tức của cô đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi cẩn thận suy nghĩ lại thì cũng không quá tức giận nữa. Không phải chỉ là một người xa lạ thôi ư, kẻ sĩ có thể C, H, E, T nhưng không thể nhục được. Cô giơ cánh tay nho nhỏ lên, đôi mắt trong veo của Tô Trà nhìn về phía Trầm Nghiễm và Cận Tùng. Các cậu xem đi, cái cánh tay này của tôi còn chưa đủ rắn chắc ư, khụ khụ, cái đó... Rắn chắc hay không rắn chắc, vừa trắng hồng vừa mảnh khảnh, rắn chắc chỗ nào thế? Cận Tùng và Trầm Nghiễm im lặng không hé răng, mấy lời nói dối trái lương tâm như thế, họ không nói nên lời. Này, chúng ta là bạn đó. Tô Trà bĩu môi, tầm mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Hừ, ngay cả dỗ dành cô ấy vài câu mà cũng không thèm làm. Chậc, bạn bè cái gì? Đúng là đám đàn ông chó chết. Nhìn thấy vẻ mặt của Tô Trà, Trầm Nghiễm và Cận Tùng một người ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, một người thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ôi chao, thời tiết hôm nay đẹp thế nhỉ, ánh nắng chan hòa, bầu trời quang đãng. Chậc, từ từ, hình như hôm nay trời âm u thì phải. Thôi bỏ đi, chuyện này không quan trọng. Đoán chừng khoảng 12 giờ những người khác của nhà họ Trầm đã về đến. Ông nội Trầm, năm nay hơn 50 tuổi, cũng mặc trên người một bộ quân trang. Dáng vẻ nhiệt tình, tao nhã và lịch sự của ông cụ giống hệt cha của Trầm Nghiễm. Trầm Trang, chính là anh họ của Trầm Nghiễm. Công việc của cha mẹ Trầm Trang bận rộn, cho nên không có thời gian rảnh mà về. Chính vì thế, trong nhà họ Trầm lúc này có ông bà nội Tô, Trầm Trang, Trầm Nghiễm, Cận Tùng và Tô Trà. Ô, đúng rồi, còn có một thím nấu cơm nữa. Trên bàn cơm, thái độ của ông nội Trầm đối với Tô Trà không tệ cho lắm. Thi thoảng ông cụ sẽ hỏi đôi ba câu về chuyện học hành, khiến cho Trầm Trang và Trầm Nghiễm ngồi bên cạnh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Sao trưởng bối trong nhà đều thích cô gái nhỏ như Tô Trà thế này? Tô Trà, Cận Tùng, hai cháu cứ ăn nhiệt tình nhé. Muốn căn cái gì cũng đừng câu nệ. Cứ coi như đây là nhà của mình. Lục Thiền Quyên nhiệt tình mời họ. Dạ, cháu cảm ơn bà à. Con người cháu từ trước đến nay không có ưu điểm gì. Chỉ có mỗi không hay ngại ngùng thôi à. Cận Tùng cười đáp. Cách chương.